Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 285, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người nhìn phòng anh ta sống đi, thật không giống với người sống qua ngày. Chủ nhà nói bằng giọng điệu không thể tả nổi, vừa nói vừa lắc đầu, trông rất hối hận khi cho La Song Hỷ thuê căn nhà này. La Chiêu không nói gì, anh lặng lẽ quan sát cách bố trí trong nhà. Căn nhà này được trang trí rất đơn giản, chỉ có một số đồ đạc và đồ dùng thiết yếu. Chăn màn được gấp gọn một cách tùy tiện, vài đôi giày trên giá để giày ở cửa không được sạch sẽ, cũng không được xếp gọn gàng. Bếp có nhiều dầu mỡ, không biết bao lâu rồi không được lau chùi. Bồn rửa chén còn đặt 5-6 chiếc bát đờ ĩa chưa rửa, vì để lâu ngày nên thức ăn thừa còn sót lại trong bát đờ ĩa đã mọc nấm mốc. Từ nhiều chi tiết có thể thấy, cuộc sống của La Song Hỷ khá bình thường, cũng không mấy gọn gàng. Chủ nhà càng nhìn càng tức giận, sau đó không muốn nhìn nữa, tức giận muốn đi ra ngoài. La Chiêu gọi ông ấy lại, La Song Hỷ đã ở đây bao lâu rồi? Thường ngày anh ta đi lại với những ai? Chủ nhà nhớ lại, nói. Tôi nhớ là anh ta đến thuê nhà vào tháng 9 năm ngoái, còn một tháng nữa sẽ tròn một năm. Còn về việc đi lại với những ai thì tôi không rõ lắm, tôi cũng không ở đây. Nhưng tôi nghe hàng xóm cũ ở đây nói anh ta chơi bài đều đến chỗ người khác chơi, người khác không mấy khi đến chỗ anh ta. Tôi đoán là chỗ anh ta quá bừa bộn, thường người ta đến đây không có chỗ đặt chân, không ở được đâu. Ai mà chẳng muốn ở nơi sạch sẽ, nếu các anh muốn tìm hiểu thêm, có thể hỏi hàng xóm ở đây, bọn họ biết nhiều hơn tôi. Chủ nhà cũng rất hợp tác, ông ấy không biết La Song Hỷ đã chạy trốn đến nơi nào khác hay đã chết. Ông ấy chỉ muốn cảnh sát sớm làm rõ mọi chuyện, để ông ấy có thể thu hồi căn nhà. Căn nhà này quá bừa bộn, hoàn toàn khác so với lúc ông ấy cho thuê. Trước đây ông ấy không biết, bây giờ biết rồi, thật sự không muốn chịu đựng thêm một ngày nào nữa. La Chiêu quay lại nói vài câu với Lý Nghệ và Lâm Linh, bảo hai người bọn họ ở lại khám nghiệm hiện trường, còn để lại hai cảnh sát hình sự ở cùng bọn họ. Bản thân anh thì dẫn theo vài người đến vùng lân cận để hỏi thăm về tình hình của La Song Hỷ. Lâm Linh và Lý Nghệ đều tập trung khám nghiệm xung quanh bồn rửa chén trong bếp. Bởi vì tòa nhà bỏ hoang nơi phát hiện T.H.I.T.H.E chỉ là hiện trường phi tang, không phải là hiện trường vụ án đầu tiên. Hiện tại bọn họ muốn tìm nhất chính là hiện trường vụ án đầu tiên. Nơi đó có thể là nơi hung thủ G.I.E.C.C.H.E.T nạn nhân rồi phân xác. Từ những gì bọn họ quan sát sơ bộ, bề ngoài căn nhà này không có vết M.A.U hay bất kỳ điểm đáng ngờ nào khác. Nếu đây là hiện trường vụ án đầu tiên, thì hung thủ chắc chắn phải lấy nước để lau chùi nhà cửa. Như vậy, bồn rửa chén rất có thể sẽ phát hiện ra vết máu. Vì vậy, sau khi vào, Lý Nghệ cầm bình đựng Lumino đã pha sẵn, xịt xung quanh bồn rửa. Anh ta và Lâm Linh đợi một lúc, nhưng không thấy ánh sáng xanh nào như dự đoán. Đợi thêm một lúc nữa, vẫn không có gì. Lý Nghệ nhìn Lâm Linh, đi kiểm tra lại phòng ngủ, nếu vẫn không có gì. Chứng tỏ nạn nhân không phải La Song Hỷ hoặc anh ta không bị G.I.E.C ở đây. Lâm Linh đồng ý, sau đó Lý Nghệ lại dùng thuốc thử Lumino để kiểm tra tương tự trong phòng ngủ, nhưng vẫn không có ánh sáng xanh xuất hiện. Lý Nghệ đến thẳng lưng, lắc đầu với Lâm Linh, có vẻ đây không phải hiện trường đầu tiên. Lâm Linh gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vậy, anh Nghệ, anh kiểm tra xung quanh giường của La Song Hỷ, thu thập tóc rụng. Mang về xét nghiệm DNA, chúng ta sẽ biết được người C.H.E.T có phải La Song Hỷ hay không. Lý Nghệ hiểu, phán đoán của Lâm Linh dựa trên pháp y nhân chủng học chủ yếu được sử dụng trong giai đoạn điều tra, dùng để loại trừ danh tính của nạn nhân. Để xác nhận người C.H.E.T chính là La Song Hỷ, kết quả xét nghiệm DNA mới là bằng chứng thuyết phục nhất, cũng sẽ được tòa án và cơ quan kiểm sát công nhận. Anh ta và Lâm Linh phân công nhiệm vụ, anh ta phụ trách thu thập tóc, mảnh vụn móng tay và các vật chứng khác. Lâm Linh bật đèn soi đa tầng, bắt đầu lấy dấu vân tay và dấu chân. Gần giường là tủ quần áo, Lâm Linh mở ngăn kéo tủ, thấy trong đó có vài cuốn truyện tranh và vài tạp chí, khoảng chục tấm bưu ảnh của nữ minh tinh. Ngoài ra, bên dưới những thứ lộn xộn này còn có hai phong bì. Cô đeo găng tay, quan sát những thứ bên trong phong bì. Phát hiện một phong bì đựng tiền lẻ, đếm sơ qua, tổng cộng chưa đến 100 tệ. Phong bì còn lại là vài bức thư và một chồng ảnh, Trong những bức ảnh này có khá nhiều ảnh cá nhân của một cô gái và hai bức ảnh chụp chung. Hai bức ảnh chụp chung, một bức toàn nữ, bức còn lại có lẽ là ảnh chụp toàn lớp. Những người trong ảnh trông không lớn, khoảng 16, 17 tuổi. Con số trên bức ảnh chụp chung cũng chứng thực điều này, ở trên cùng in dòng chữ. Ảnh kỷ niệm tốt nghiệp lớp 3, 4 trường trung học cơ sở số 38 Vinh Thành. Ngày tháng 22, tháng 6 năm 1989. Lâm Linh cẩn thận cất hết những thứ này vào túi đựng vật chứng, tiếp tục kiểm tra trong nửa giờ, mới hoàn thành công tác khám nghiệm. Cô và Lý Nghệ ra ngoài không lâu, La Chiêu cũng dẫn người về. La Đổi, sao rồi, có phát hiện gì không? Lý Nghệ đặt hộp khám nghiệm lên xe, quay đầu hỏi. Chưa chắc chắn những thông tin này có hữu ích hay không, về đội họp, tổng hợp lại thông tin rồi tính tiếp. Không lâu sau, mọi người trở về đội cảnh sát hình sự, một nhóm người họp hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng xác định được hai hướng quan trọng nhất. Thứ nhất, phải điều tra những người trong những bức ảnh đó. La Song Hỷ ra ngoài làm việc mà vẫn mang theo những bức ảnh này, chứng tỏ anh ta rất coi trọng những bức ảnh này, hoặc có mối quan hệ nào đó với người trong ảnh. Cách chương.